Kỷ Vân Thư bị đưa tới vệ phủ, trực tiếp được an bài ở trong viện chủ nhân. Đại phu tới xem qua, sau khi băng bó xong miệng vết thương cho nàng, kê khai thêm mấy thang dược. Kỷ Vân Thư uống thuốc, thân mình đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa có thêm vài lò sưởi được đưa tới bên mép giường, cơn đau của nàng nhanh chóng giảm xuống, ngay cả trái tim cũng cảm thấy ấm áp hơn. Dựa vào phía sau trên đệm mềm, nàng nhìn vệ phu nhân, vệ lão gia và vệ dịch đang vây quanh ở mép giường. Nàng hơi cúi thấp đầu, vì vệ bá phụ, vệ bá mẫu, các người đối đãi với ta tốt như vậy, Vân Thư thật sự không biết hồi báo thế nào. Ngươi, đứa nhỏ ngốc này, nói chuyện này làm gì? Hiện tại ngươi quan trọng nhất, hãy dưỡng thân thể thật tốt. Ngươi hãy yên tâm, sẽ không có người nào dám đến khi dễ ngươi nữa. Vệ phu nhân nói. Ân. Vệ lão gia một bên nói, ê phu nhân, hay là để Vân Thư nghỉ ngơi chút đi, chúng ta đừng quấy rầy nàng nữa. Vân vân vân. Vệ phu nhân cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở trên mu bàn tay của Kỷ Vân Thư vài cái. Vì vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, cứ việc phân phó bọn nha đầu làm giúp, hãy xem nơi này giống như nhà mình, không cần khách khí. Vân Thư đã biết. Vệ lão gia và vệ phu nhân không tiếp tục quấy rầy nàng nữa, lập tức rời đi. Tuy nhiên, vệ dịch không chịu đi, khăng khăng muốn canh giữ ở bên người Kỷ Vân Thư. Thư nhi, lưng ngươi còn có đau hay không? Vệ dịch cực kỳ đau lòng. Nàng lắc đầu, nói, y không còn đau nữa. Thật ra, đó chỉ là một chút thương thế nhỏ. Nhưng Thư Nhi, ngươi chảy rất nhiều máu. Kỷ Vân Thư che miệng, nở nụ cười, ngươi tiểu tử ngốc, không phải ta đã nói với ngươi hay sao? Trên quần áo, là thuốc màu. Không phải, không phải. Vệ dịch xua tay, để ta nhìn thấy trên vai và sau lưng Thư Nhi, đều đang chảy máu. Ai, ai, ai khiến ngươi nhìn? Sẽ đau mắt hột có biết hay không? Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua về phía cửa, xác định không có ai, lúc này mới nói với hắn, ngay trên quần áo đúng thật là thuốc màu, miệng vết thương phía sau lưng, là thời điểm ta nhảy vào trong nước, tự mình dùng sức làm nứt nó ra. Tuy nhiên, nó không đau lắm. Ta sở dĩ đứng không vững, cũng không phải bởi vì đau, chỉ bởi vì nếu ta không làm như vậy, sao có thể êm đẹp ngồi đây nói chuyện với ngươi? Nghe thấy vậy, vệ dịch gãi đầu không hiểu. Ta không hiểu. Không hiểu cũng không sao, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho người khác biết. Ân ân ân, ta nhất định sẽ không nói ra. Vệ dịch cũng rất thành thật. Kỷ Vân Thư nhìn vào cặp mắt của hắn, dưới hàng mi dài nhấp nháy, mắt sắc đen như mực, đẹp kỳ lạ. Nếu như nhìn hồi lâu, sẽ dễ dàng khiến người chìm vào trong đó. Vệ dịch. Nàng gọi hắn một tiếng. Ân. Cảm ơn ngươi. Hắn nghiêng đầu, vì sao muốn cảm ơn ta? Bởi vì ê giọng của Kỷ Vân Thư hơi trầm xuống, ê bởi vì ngươi rất tốt. Đúng vậy, vệ dịch rất tốt. Hắn mở miệng cười, ngây ngốc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, trên khuôn mặt tuấn mỹ, thật sự là tâm điểm ánh mắt của các cô nương. Vệ dịch, nếu ngươi không ngốc, vậy thì tương lai của ngươi chắc hẳn sẽ rất tươi sáng. Đêm đó, Kỷ Vân Thư đã ở lại vệ phủ. Và vệ dịch cũng bồi nàng nói chuyện phía một lúc lâu, nói hết sự tình phát sinh trên người mình, tất cả đều giảng giải cho Kỷ Vân Thư nghe, nói rất sinh động như thật, còn thường xuyên dùng tay chân để suy diễn. Đã lâu rồi, Kỷ Vân Thư chưa từng thoải mái cười to như thế. Ngày thứ hai, trời đột nhiên nổi lên mưa lớn, mang đến những cơn gió lạnh lẽo gần như đóng băng trái tim một người. Khi Kỷ Vân Thư tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy tiểu tử ngốc vệ dịch đang ngủ trên bàn gần đó. Nàng không đành lòng đánh thức hắn. Cầm một chiếc áo choàng đắp lên cho hắn, sau đó bước ra khỏi cửa phòng. Trong viện có mấy gia đình, khoác áo mưa, mang mũ hình nón, đang bận rộn di chuyển từng bồn hoa và thảo dược trong viện đến nơi trú ẩn để bảo vệ chúng khỏi cơn mưa lớn. Không thể không nói, người vệ gia, thật sự có tình yêu. Kỷ cô nương, bên ngoài rất lạnh, ngài vẫn nên vào trong đi thôi. Một tiểu nha đầu vừa lúc bưng một chén dược qua chỗ nàng. Kỷ cô nương, dược này vừa mới nấu xong. Ngài hãy về phòng uống đi. Kỷ Vân Thư cười cười, lấy chén dược từ trong tay nàng ta, nói, không cần vào trong đó, công tử nhà ngươi đang ngủ ở bên trong, đừng phiền hắn. Chén dược rất đắng, Kỷ Vân Thư nhăn mày uống xuống. Nàng vừa đưa cái chén không cho tiểu nha đầu, đã nhìn thấy một người đang chạy vào từ ngoài sân. Loan Nhi. Tiểu Thư. Loan Nhi mạo hiểm chạy từ trong mưa đến trước mặt nàng, thúc thiếp mũi mình, nước mắt lưng tròng. Lệ tiểu thư, hôm qua nghe nói tiểu thư nhảy vào trong nước cứu đại tiểu thư, vết thương phía sau lưng lại bị nứt ra, nô tỳ rất lo lắng. Có thể có một nha hoàn trung thành lo lắng cho mình như vậy, nàng cảm thấy rất vui mừng. Nàng quay đầu đi, nói với nha đầu đưa dược, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Sau khi chờ nha đầu kia lui ra, Kỷ Vân Thư nâng ống tay áo lên, vừa vuốt trên đầu tóc ướt choẹt của Loan Nhi. Vừa nói, y vết thương trên người ta rất nhẹ, căn bản không có trở ngại gì, nhưng nha đầu ngươi, tùy tiện tới đây, nếu như để cha và tổ mẫu biết, nhất định sẽ phạt ngươi. Loan Nhi lo lắng cho tiểu thư, muốn tới chăm sóc người, không sợ những thứ đó đâu. Nha đầu ngốc. Đúng rồi tiểu thư. Loan Nhi thoáng nhìn qua chung quanh, nhỏ giọng nói, sáng sớm hôm nay, người bên nha môn đã tới, nói sự tình tiểu thư muốn tra, đã tra ra được người mà tiểu thư muốn tra, nhưng tiểu thư người không có ở trong phủ, vì thế ta đã tiễn người nha môn rời đi. Tra ra việc này, chắc hẳn là chính là Ngụy Võ và Vương Tam. Bất cứ khi nào xảy ra vụ án, Kỷ Vân Thư đều giống như người trúng độc, luôn chỉ chuyên tâm vào vụ án mà không rảnh bận tâm tới những sự tình khác. Nhưng, mắt thấy trời đang mưa to, mình lại đang ở vệ phủ. Vệ lão gia và vệ phu nhân có khả năng có thể tới đây bất kỳ lúc nào. Nếu như hiện tại đi tới nha môn, tất nhiên là không ổn. Trầm tư một lát, nàng nói với Loan Nhi, Loan Nhi, hiện tại ngươi đi tới nha môn một chuyến, bảo bọn họ nói hết sự tình tra được với ngươi, sau khi nghe hết tất cả, ngươi hãy quay về nói với ta. Vâng. Còn có, nhân tiện ngươi hãy hỏi Lưu đại nhân một chút, ngày hôm qua Giang phu nhân có tới gây rắc rối gì hay không? Vâng. Mặc dù Loan Nhi không biết sự tình của Giang phu nhân, nhưng đều đồng ý hết, tuy nhiên vẫn tò mò, vậy nếu vết thương của tiểu thư không đáng ngại, sao không hồi phủ đi? Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cười, thì cứ trở về như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho bọn họ hay sao? Cha và tổ mẫu đã mất hết thể diện, hiện tại nếu ta trở về, chẳng phải sẽ vãn hồi lại hết thảy cho bọn họ hay sao? Vì thế, cần phải đợi vài ngày mới được. Loan Nhi vừa nghe thấy thế, thì tiểu thư thật là thông minh. Được rồi, ngươi nhanh chóng đi tới nha môn đi. Ân. Không hề chậm trễ thời gian, Loan Nhi lập tức đi tới nha môn. Lúc này, vệ dịch cũng đã tỉnh lại, duỗi eo lười, hai tay vì bị mình dùng làm gối cả một buổi tối, tự nhiên có chút tê dại. Hắn dùng sức vung tay vài cái, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn về phía trên giường, không thấy Kỷ Vân Thư, hắn lập tức ra khỏi cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang đứng ở dưới mái hiên. Hơi nâng ánh mắt, nhìn những giọt nước róc rách rơi xuống từ trên mái ngói. Đôi mắt hạnh cong cong, ấn đường thanh tú, hai má hồng hào trên khuôn mặt tinh xảo giống như hoa đào tháng 3. Nữ tử như vậy, xinh đẹp dịu dàng thanh nhã, hiện ra những nét tiên khí. Cực kỳ xinh đẹp. Kỷ Vân Thư vừa chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy vệ dịch đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm. Nàng hỏi, ở ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thư Nhi, ngươi rất đẹp. Vệ dịch khen ngợi nàng xuất phát từ trong trái tim hắn. Kỷ Vân Thư cười cười, tiểu tử ngốc này, khi khen người, thật ra không hàm hồ chút nào. Vệ dịch bước từng bước nhỏ tiến tới, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, cũng học bộ dáng của nàng, hơi ngửa đầu lên, nhìn góc tường nơi xa. Hắn tự nhủ, nếu như sau này Thư Nhi có thể vẫn luôn sống ở đây thì tốt biết mấy. Bên người ta, có nương, có cha, còn có Thư Nhi, thật tốt. Một khắc kia, Kỷ Vân Thư thật sự không nói nổi nên lời. Sau khi dùng xong cơm sáng, vệ phu nhân liền tới. Nhìn thấy sắc mặt Kỷ Vân Thư đã đỡ hơn rất nhiều, bà cũng an tâm hơn. Mọi người hàn huyên một hồi lâu. Vệ phu nhân nói, Kỷ Vân Thư, lát nữa ta và vệ bá phụ ngươi muốn ra ngoài một chuyến, có khả năng phải vài ngày sau mới có thể trở về. Mấy ngày nay, ngươi hãy an tâm ở chỗ này, chờ dưỡng thương lành rồi hẳn nói tiếp. Cũng nhất định phải chờ ta và vệ bá phụ ngươi trở lại, được chứ? Vâng, Vân Thư nghe vệ bá mẫu. Về sau, ngươi đừng khách khí như vậy. Nói gì thì nói, ngươi sớm muộn gì cũng là con dâu ta. Mặc dù nói xong, nhìn thoáng qua về phía vệ dịch, hơi hạ giọng xuống. Mặc dù dịch nhi chúng ta không phải là một người bình thường, nhưng tận đáy lòng nó lại rất thiện lương, nhất định sẽ đối đãi với ngươi rất tốt. Điểm này, không cần phải hoài nghi. Kỷ Vân Thư chỉ cười không nói. Vân Thư, ngươi có thể đồng ý một chuyện với ta hay không? Vệ phu nhân tiếp tục nói. Vệ bá mẫu mời nói, chỉ cần Vân Thư có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vệ phu nhân dừng lại một chút, nói tiếp, "Ê đời này, ta không yên lòng nhất, chính là Dịch Nhi. Ta hy vọng, ngươi có thể thay chúng ta chăm sóc Dịch Nhi. Nếu trong tương lai, chúng ta không còn nữa, ta cũng hy vọng, có người có thể ở bên nó, chăm sóc nó." Mắt tràn ngập nước mắt. Vệ Dịch nghe xong, lôi kéo xiêm y của nương mình, "Ê nương, người sẽ đừng rời bỏ Dịch Nhi cũng không muốn nương rời đi. Đứa nhỏ ngốc, con người đều có sinh lão bệnh tử, có thể đi theo ngươi cả đời, không phải là cha và nương, mà là nương tử của ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng cần phải nhớ kỹ, ngươi là nam tử hán, nhất định phải đối tốt với Vân Thư, biết không?" "Nương yên tâm, Dịch Nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thư Nhi, không để nàng bị người khi dễ." Giọng điệu rất chắc chắn. Kỷ Vân Thư hơi đỏ con mắt. Nàng duỗi tay, cầm hai tay của vệ phu nhân, nói, "Y vệ bá mẫu, ta đồng ý với người, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vệ Dịch, cho dù tương lai phát sinh bất luận sự tình gì, đều sẽ chăm sóc tốt cho hắn, ngay cả khi người ta không thể trở thành con dâu của người." Mấy chữ cuối cùng, Kỷ Vân Thư không hề nói ra. Nàng chỉ nói, "Để tóm lại, ta hứa với người. Có những lời này của ngươi, ta cảm thấy an tâm hơn nhiều." Vệ phu nhân mỉm cười trong khi vẫn rưng rưng nước mắt, nhìn Kỷ Vân Thư, càng nhìn càng cảm thấy thích nàng. Bởi vì phải ra ngoài có việc, vệ phu nhân không ở lại lâu, sau khi dặn dò một số sự tình, lập tức rời đi. Vệ Dịch cũng rời đi theo, sau khi đưa cha mẹ ra cửa, hắn lại quay lại gặp Kỷ Vân Thư. Như vậy cũng tốt, không có vệ lão gia và vệ phu nhân ở đây, nếu như vụ án Âm Dương Thi có tiến triển mới, nàng cũng có thể lặng lẽ ra ngoài. Không lâu sau, Loan Nhi đã trở về từ nha môn, nói hết sự mình biết cho Kỷ Vân Thư. "Tiểu thư, Lưu đại nhân nói, hôm qua Giang phu nhân đúng là có tới nha môn, còn làm loạn lên một hồi, ồn ào muốn Lưu đại nhân thả người, nhưng đã bị hắn đuổi về." "Ai da, không tệ, hắn đã cắn chặt răng. Sau đó thì sao?" "Lưu đại nhân còn nói, Giang lão gia và Giang phu nhân căn bản không hề có hài tử, nhưng trong phủ, từng có một tiểu hài tử, do nữ nhi gọi là Ngọc Tẩu sinh ra. Tiểu nữ hài chỉ mới 6 tuổi, sau khi Giang phu nhân chuyển tới kinh thành, Ngọc Tẩu và nữ nhi của nàng ấy không rời đi theo, hiện tại đang ở trong thôn Triệu Gia." Loan Nhi mồm miệng lanh lợi, nói rất rõ ràng. "Lưu đại nhân còn nói gì nữa không?" "Không có, những lời hắn nói, nô tỳ đã không bỏ sót một câu với người." Kỷ Vân Thư lặng lẽ suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Trên người Giang lão gia, vì sao lại có yếm? Chẳng lẽ, cái yếm kia, là của nữ nhi Ngọc Tẩu? Trong lòng nàng đột nhiên hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt. Giống như có một suy đoán nho nhỏ, tuy nhiên, không dám đưa ra kết luận. Ngược lại, Kỷ Vân Thư gọi một nha đầu vệ phủ tiến vào, phân phó, "Ê cô nương, có thể mang tới cho ta một bộ xiêm y nam tử sạch sẽ hay không? Cỡ nhỏ một chút." Nha đầu kia chớp đôi mắt không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm cho nàng một bộ sạch sẽ. Thay quần áo xong, Kỷ Vân Thư buộc mái tóc dài, sau đó búi tóc lên cao. Loan Nhi kéo tay nàng, "Lê tiểu thư, ngài muốn đi tới nha môn hay sao?" "Không phải, ta sẽ đi tới thôn Triệu Gia." "Tiểu thư, bên ngoài trời mưa rất to. Nếu người muốn tra chuyện gì, không bằng để Lưu đại nhân bọn họ đi tra. Hiện tại thân thể người không tốt, ta lo lắng." "Việc này rất quan trọng, nếu đám người trong nha môn đi tra, nhất định sẽ có chút quấy nhiễu. Sự tình ta đây muốn biết, chỉ sợ cũng rất khó tra ra được. Vì thế, ta phải tự mình đi một chuyến, để cởi bỏ sự nghi hoặc trong lòng của ta." Những lời của Kỷ Vân Thư vừa nói, đối với Loan Nhi mà nói, chúng rất thâm ảo, khiến nàng đau đầu, có khả năng cũng không thể hiểu rõ. Đồng thời trong khi nói chuyện, Kỷ Vân Thư đã chuẩn bị xong. "Loan Nhi, vệ lão gia và vệ phu nhân đã rời khỏi phủ, đợi lát nữa vệ công tử sẽ tới, ngươi hãy nói với hắn, ta đi ra ngoài làm chút sự tình, để hắn không cần tìm ta. Ngươi hãy lưu lại nơi này và đợi ta, hiểu không?" "Tiểu thư, ta đi với người." "Không được, ta cũng không biết khi nào ta có thể trở về, nơi này dù sao cũng là vệ phủ. Nói không chừng, chờ lát nữa cha ta sẽ phái người tới đây mang ta về. Nếu như xảy ra chuyện gì, còn có ngươi ở nơi này giúp ta trì hoãn lại. Đây là một biện pháp đề phòng." Mặc dù Loan Nhi rất lo lắng, cũng chỉ có thể đồng ý. Lẩn tránh hạ nhân của vệ gia, Kỷ Vân Thư lén lút rời khỏi vệ phủ, đi về hướng thôn Triệu Gia. Nhưng đường đi tới thôn Triệu Gia, không phải là đường núi, mà là đường thủy. Mưa rơi xuống càng ngày càng lớn, Kỷ Vân Thư cũng đi càng ngày càng chậm. Khi đã tới bến tàu, vừa vặn chỉ có một con thuyền đang đổ ở đó. Người chèo thuyền mặc một chiếc áo được bện bằng rơm, đầu đội một chiếc mũ hình nón, ở trong mưa rền gió dữ đang kéo một sợi dây thừng, cố gắng hết sức để cột thuyền vào trên một tảng đá lớn. Kỷ Vân Thư cầm ô đi qua, hỏi, ở nhà đò, có đi tới thôn Triệu Gia hay không? Người chèo thuyền ngẩng đầu, bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn nên nghe không rõ những gì Kỷ Vân Thư đã nói, khung lỗ tai lại, ở ngươi vừa nói gì? Có đi tới thôn Triệu Gia hay không? Lần này người chèo thuyền đã nghe rõ, xua xua tay, ê mưa to quá, không đi. Giúp ta đi nhà đò, ta đang vội trở về đưa tang cho cha ta. Ồ, thì ra đây là lý do. Người chèo thuyền cột chắc dây thừng, cân nhắc một chút, nhìn về phía mặt sông, mưa to xối xả, rơi dày đặc ở trên mặt nước. Công tử, ngài đừng gây khó dễ cho ta, hiện tại mưa gió lớn như vậy, trên mặt sông đều đã dậy sóng, nếu như bị lật thuyền, chúng ta sẽ chết. Nhưng, Kỷ Vân Thư còn chưa nói xong, đột nhiên, một đôi tay thò ra và nhét một thỏi bạc cho nhà đò. Đủ rồi sao? Giọng nói rất sâu sắc, mang theo chút uy lực độc đoán. Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn qua, không biết từ khi nào, Cảnh Dung đã xuất hiện ở nơi này. Thật sự là xuất quỷ nhập thần. Ngươi! Kỷ Vân Thư kinh ngạc. Cảnh Dung phớt lờ nàng, nhìn nhà đò, nói, ê nếu như bạc này không đủ, chờ ngươi đưa chúng ta tới thôn Triệu Gia, ta sẽ đưa thêm cho ngươi một thỏi. Chúng ta! Cảm giác như ngươi đang muốn đi theo ta. Thật sự là nơi nào cũng đều có ngươi. Nhà đò nhìn thỏi bạc trong tay, hai mắt đều sáng lên, đôi tay run rẩy nắm chặt, nhếch miệng cười, gật đầu điên cuồng, "Ê được được được. Đi, tất nhiên đi." Nhân vật điển hình, muốn tiền không muốn mạng. Cất bạc xong, nhà đò tháo sợi dây thừng từ trên tảng đá. Kỷ Vân Thư còn chưa phục hồi lại tinh thần, đã bị Cảnh Dung kéo tay mình, đi lên chiếc thuyền đang lắc lư. Tức dù, ngồi xuống. Có phải rất kinh ngạc hay không? Cảnh Dung mở miệng cười toe toét. Sao ngươi lại? Ngươi đang muốn hỏi, bổn vương làm sao biết ngươi ở đây? Hơn nữa, làm sao biết ngươi muốn đi tới thôn Triệu Gia? Đúng vậy, ngươi thật sự là con Dung trong bụng của ta. Lúc này con thuyền đã lắc lư đi về hướng giữa sông, thẳng một đường, đi về phía thôn Triệu Gia. Trong thuyền, Kỷ Vân Thư nhìn Cảnh Dung, mang theo một tia nghi hoặc. Trong khi Cảnh Dung dường như muốn nàng hồi hộp, câu môi cười, hai mắt nham hiểm hung ác mang theo nụ cười ngả ngớn nghiền ngẫm, nhưng khi dừng ở trong ánh mắt Kỷ Vân Thư, lại trở thành một hán tử mạnh mẽ tràn đầy dịu dàng. Giống như một ngọn lửa, từng chút một lan tràn toàn thân Kỷ Vân Thư. Bị ánh mắt hắn nhìn như thế, nàng có chút không được tự nhiên, theo bản năng di chuyển ánh mắt. Vương gia có thể đoán ra được ta muốn hỏi gì, cần gì phải thừa nước đục thả câu với ta. Kỷ tiên sinh, xem ra ngươi thật sự thực không hề sợ chết. Điều này có liên quan gì tới việc vương gia biết ta ở đây, hơn nữa còn biết ta muốn đi tới thôn Triệu Gia? Đương nhiên là có. Cảnh Dung trả lời đầy tự tin, ánh mắt sáng lên, cái đêm đó chúng ta bị hắc y nhân đuổi giết, nếu bọn họ có quyết tâm muốn giết, sao bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Bổn vương đã sắp xếp ám vệ bên người, hơn nữa bổn vương cũng có thể tự bảo vệ được mình, nhưng Kỷ tiên sinh, ngươi lại lẻ loi một mình. Ý ngoài lời, chính là lo lắng hắc y nhân sẽ xuống tay lần nữa với nàng. Kỷ Vân Thư nhăn mặt, "Ngay nếu như tiểu nhân đoán không lầm, vương gia, hẳn là ngài đã âm thầm phái người theo dõi ta, đúng không?" "Không phải theo dõi, là bảo vệ." Giọng nói của hắn rất thâm trầm, cực kỳ nghiêm túc. Trên đường từ Nha Môn trở lại Kỷ Gia, Kỷ Vân Thư từng phát hiện có người đã đi theo nàng, quả nhiên, đúng là người của Cảnh Dung. "Đa tạ dụng tâm của vương gia." Nàng nói. Cảnh Dung lại mang theo một chút cảm giác tự trách, "Ê nếu không phải bởi vì bổn vương, ngươi cũng sẽ không bị liên lụy tới. Bảo vệ ngươi là điều bổn vương nên làm." "Nhưng cho dù như thế, vương gia cũng không cần cùng đi tới thôn Triệu Gia với ta. Để phòng ngừa vạn nhất, không thể không đề phòng. Thứ nhất, ngươi không biết võ công, thứ hai không biết cách chạy trốn, vạn nhất thật sự gặp phải đám hắc y nhân muốn lấy mạng ngày ấy, quãng đời còn lại của bổn vương đều sẽ phải mắc nợ ngươi." Những lời nói này khiến cho Kỷ Vân Thư luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm,

hoàn toàn không có ý buông ra. Kỷ Vân Thư vặn vẹo cổ tay, không dám nhìn Cảnh Dung bên cạnh, chỉ nói, "Nghe tiểu nhân không sao, còn thỉnh vương gia buông tay." "Không buông." "Vương, nếu ngươi ngã chết ở trong thuyền, bổn vương còn phải giúp ngươi nhặt xác, quá phiền toái." Không còn lời gì để nói. Cuối cùng, nàng đành phải thỏa hiệp. Bên ngoài, người chèo thuyền vẫn đang chèo thuyền, nhìn về phía bên trong, mang theo tiếng ồn ào. "Hai vị công tử không có việc gì chứ? Ngồi chắc chắn một chút, qua một số sóng lớn phía trước sẽ ổn." Mặc dù thôn Triệu gia không xa, nhưng bởi vì hôm nay mưa to, mặt nước không được yên, các ngươi. Người chèo thuyền lải nhải nói to ở bên ngoài, mưa to cũng dần dần át đi giọng nói của hắn. Sau thời gian khoảng một nén nhang, rốt cuộc đã đi tới cổng thôn Triệu gia. Cũng may an toàn tới nơi. Cảnh Dung đỡ Kỷ Vân Thư xuống thuyền, lúc này mới buông lỏng cánh tay nàng ra. Đúng như lời Cảnh Dung đã hói, hắn lại đưa cho nhà đò thêm một thỏi bạc. Cầm bạc, nhà đò tươi cười như hoa, liên tục cúi đầu và nói, "Các ngươi đi thông thả." Trên đường tiến vào thôn Triệu gia, bởi vì trời mưa to, trong thôn không có người nào, thỉnh thoảng có mấy người, nhưng trên chân giống như có gió, không ngừng chạy như điên. Mặc dù Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đều có bung dù, nhưng quần áo và giày vẫn bị ướt choẹt, sự lạnh lẽo lan tràn từ lòng bàn chân tới toàn thân. Thực sự rất lạnh. Cuối cùng hai người dừng lại ở trước một ngôi nhà tranh cũ nát. Kỷ Vân Thư gõ gõ cửa, thật lâu sau, cánh cửa gỗ cũ nát mới y kẻo kẹt y một tiếng, được người kéo ra. Một lão phụ đầu tóc hoa râm, còng lưng dò đầu ra, nhìn Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung. "Các ngươi là ai?" "Lão nhân gia, quấy rầy. Chúng ta muốn hỏi một chút, có thể tìm Ngọc Tẩu ở đâu?" "Ngươi muốn nói tới A Ngọc sao?" Lão nhân gia nâng tay lên, chỉ về một hướng, "Ở ngươi đi theo hướng này, sau đó vòng tới một rừng cây, sẽ nhìn thấy một căn nhà gỗ, A Ngọc sống ở nơi đó." "Sống ở trong rừng cây." Sau khi biết được địa điểm, Kỷ Vân Thư gật đầu cảm tạ, "Để cảm ơn lão nhân gia." Lão phụ hiền từ nhìn nàng, cười cười, "Hai ngươi là người bên ngoài tới đúng không? Là thân thích của A Ngọc sao? Có thể xem như thế." Kỷ Vân Thư không hề đỏ mặt khi nói dối. Lão phụ gật gật đầu, lại thở dài một tiếng, "Thì A Ngọc cũng thật đáng thương, trượng phu chết sớm, những ngày trôi qua của nàng cũng không tốt lắm. Mấy năm qua thật sự rất khó khăn. Nếu các ngươi là thân thích, có thể giúp đỡ một chút, vẫn nên giúp đỡ một chút." Lòng tốt của lão phụ cùng với những lời nói ấy, đã để lại cho người rất nhiều cảm xúc. Kỷ Vân Thư đồng ý, sau khi lấy ra một ít bạc vụn từ trên người đưa cho lão phụ, lúc này mới rời đi. Toàn bộ hành trình, Cảnh Dung không hề nói chuyện, ngoan ngoãn sắm vai một kẻ ê tùy tùng. Hai thân hình sánh vai đi ở trong mưa, một cao một thấp, tạo nên một khung cảnh đẹp giống như tranh vẽ dưới chiếc dù bằng giấy. Cảnh Dung xoay chuyển ánh mắt, hỏi lại một câu không cần suy nghĩ. "Không phải ngươi về đưa tang cho cha ngươi sao?" "Uy, sao ngươi có thể nhảy qua chủ đề này, cần phải hỏi lại sao?" Giờ khắc này, Kỷ Vân Thư đặc biệt muốn lấp kín miệng hắn. Tuy nhiên, điều đó rõ ràng là không thể, vì thế nàng giả vờ vì tiếng mưa rơi quá lớn, không trả lời hắn. Đi được một hồi, rốt cuộc nhìn thấy một rừng cây. Nói là rừng cây, không bằng nói đó là một mảnh phế tích hoang vu. Bên ngoài, một số cây cối rậm rạp, đã bị mưa to gió lớn quất đến nỗi gần như bị nhổ tới tận gốc. Ngay bên đường, đều là bùn mềm lầy lội, chỉ cần không lưu ý một chút, sẽ bị rơi xuống. Cho dù người nghèo khổ thế nào, cũng không nên sống tại một nơi hẻo lánh như thế. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua về phía Cảnh Dung, hệ thân mình vương gia tôn quý, vẫn không nên đi vào. Nếu như vải sa tanh thượng đẳng dính phải đất vàng, chắc chắn sẽ rửa không sạch. "Hãy nuốt lại những lời này của ngươi, bổn vương không thích nghe." Cảnh Dung bất động thanh sắc trả lại cho nàng một câu. "Nhưng, không phải ngươi muốn tra án sao? Thời gian của những lời vô nghĩa dài dòng đó, chúng ta đã có thể đi vào." "Thật đáng xấu hổ." Cảnh Dung đã nhấc quần áo lên, dẫn đầu, dẫm chân lên con đường dơ bẩn đất đá bùn vàng, dáng người cao thẳng đỉnh bạc, từ từ tiến vào phế tích hoang vu trong rừng. Kỷ Vân Thư đi theo phía sau, bước chân dẫm lên trên dấu chân to rộng của Cảnh Dung, dường như cũng không trơn trượt như nàng đã nghĩ. Một trước một sau, bước chân tương đồng. Sau khi đã đi qua được một đoạn đường, rốt cuộc giống như ánh sáng ở cuối đường hầm, xuất hiện một thôn làng khác. Nhưng hiện ra trước mắt, lại là một căn nhà gần như sập xuống ở trong mưa lớn, đổ nát tồi tệ. Có thể nói rằng, nó được dùng để chắn mưa gió quả thực là hơi gượng ép. Bên ngoài căn nhà là một cảnh hỗn loạn. Đồ đạc đã bị gió to thổi văng khắp nơi, dính phải nước bùn, quả thực dơ bẩn không thể chịu được. Nơi này, thật sự có người sống sao? Cảnh Dung thốt lên một câu. Vào xem sao. Kỷ Vân Thư đi về phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại, xoay người nói với Cảnh Dung, Y Vương gia, chúng ta tới đây để thăm người thân, nhưng bởi vì người thân đã dọn đi mà chúng ta không biết. Trong lúc nhất thời, không có chỗ dừng chân để nghỉ, vì thế vào đây xin chén nước uống. Cái gì? Cảnh Dung mở to hai mắt kinh ngạc. Vương gia nhớ kỹ những lời tiểu nhân nói là được. Không nhiều lời, Kỷ Vân Thư đã nhanh chóng chạy tới trước cửa căn nhà. Cánh cửa, không gì hơn là những tấm ván gỗ được đóng đinh lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong qua mấy khe hở của chúng. Tuy nhiên, trong phòng tương đối tối tăm, ánh sáng mờ nhạt được tản ra từ một chiếc đèn dầu. Nàng cuộn ngón tay vào nhau và gõ vài cái. Một hồi lâu cũng không thấy có người ra mở cửa. Cảnh Dung hừ một tiếng, ê ngươi tránh ra, cửa này không chắc chắn, bổn vương đá một cái sẽ mở. Đá cái đầu quỷ của ngươi. Ngươi có thể có chút tố chất hay không? Đừng bạo lực như vậy, biết không? Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ê cửa nhà nghèo, ngài đá lên đó một chân phá nó. Ngày mùa đông, muốn bọn họ bị đông lạnh hay sao? Hơn nữa. Giáo huấn còn chưa nói xong, cánh cửa đã đột nhiên mở ra. Đầu tiên nhìn thấy, chính là một đôi mắt thăng trầm, ẩn ở dưới mớ đầu tóc hỗn độn, mang theo cảm giác âm u. Cho đến khi gương mặt kia dần dần dò ra ngoài, Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung lúc này mới kinh ngạc. Đây là một gương mặt nữ nhân. Nhìn qua, da thịt nhợt nhạt, mặt đầy nếp nhăn, mang theo một diện mạo khắc khổ tang thương, nhưng tản ra một loại cảnh giác cách người ngàn dặm. Thấm nhập khiến trái tim người hoảng hốt. Tìm ai? Giọng nói yếu ớt, thờ ơ. Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói, ê đại nương, quấy rầy ngài. Ta và huynh trưởng vốn tới đây thăm người thân, nhưng ai ngờ người thân đã dọn đi, trong lúc nhất thời, không có nơi dừng chân, muốn mượn nhà đây ngồi xuống một lát, xin chén nước uống. Có thể bởi vì giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn của Kỷ Vân Thư, hơn nữa tướng mạo thanh tú, vì thế nữ nhân kia cũng thoáng buông xuống một tâm đề phòng. Sau khi đánh giá hai người một phen, lúc này mới kéo cánh cửa đang khép hờ ra. Vào đi. Nữ nhân xoay người đi vào. Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung thoáng nhìn qua lẫn nhau, đi theo vào phòng. Phòng trong, mặc dù tối tăm nhỏ hẹp, nhưng thực sự rất sạch sẽ. Bàn ghế được xếp đặt rất gọn gàng, chung quanh đều là những dụng cụ và đồ dùng của gia đình người bình thường. Mặc dù đã bị hư hỏng, nhưng phía trên đều được dùng vải bố sạch sẽ phủ lên, không hề cảm thấy dơ bẩn. Bên trong còn có một gian phòng nhỏ, được che lại bởi một bức màn vải bố, không thể nhìn thấy bên trong. Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Cảnh Dung ngồi ngay ngắn thẳng lưng, trên mặt hắn, thật ra không thấy có ý ghét bỏ. Xem ra tôn Phật này, cũng không phải là kẻ được nuông chiều từ bé. Nữ nhân bưng hai chén nước tới, nói, thì hai công tử hãy chậm rãi uống nước, nếu không đủ, ta sẽ thêm một ít cho các ngươi. Cảm ơn đại nương. Cảnh Dung rất khách khí. Hắn bưng chén sứ lên, uống sạch một hơi. Xem ra hắn thật sự khác. Đại nương, chỉ có một mình ngài sống ở đây thôi sao? Kỷ Vân Thư thử hỏi. Đúng vậy, chỉ có một mình ta. Không phải còn có một nữ nhi nữa sao? Kỷ Vân Thư nghi hoặc trong lòng, ngài đã ở đây bao lâu? Đã nhiều năm. Nữ nhân vẫn nói với giọng điệu bình thường, nghe không ra manh mối gì. Không biết nên gọi đại nương là gì? Kỷ Vân Thư hỏi tiếp. Nữ nhân bỗng chốc nâng hai mắt lên, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, nhưng vội vàng tránh đi ánh mắt nàng, nói, để tất cả mọi người đều gọi ta là Ngọc Tẩu. Không tìm lầm người. Tuy nhiên, nữ nhi của nàng hiện giờ chắc hẳn đã được 8 tuổi, ở đâu? Ngay khi Kỷ Vân Thư vẫn đang băn khoăn kỳ quái, phòng trong đột nhiên truyền đến âm thanh đồ vật rơi xuống đất. Âm thanh này đúng là được truyền ra từ gian phòng đã bị che khuất bởi tấm màn vải bố. Chỉ thấy thân mình Ngọc Tẩu hơi rung lên, ánh mắt kinh hoảng nhìn về phía căn phòng kia. Bên trong có gì không? Cảnh Dung hỏi. Ngọc Tẩu nhanh chóng giải thích, y không có gì, khả năng. Có thể là có vật gì đã bị rớt xuống.

Ê, nếu như bổn vương muốn ngươi theo ta hồi kinh, ngươi có bằng lòng hay không?